Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà muốn vượt qua cửa ải thì bọn họ cần phải đi tìm Dương Hiếm. Sau khi tìm được Dương Hiếm sẽ lấy được một ít đề khó mà Chí Giả ra đề. Chỉ cần biết giải những đề khó này thì có thể vượt qua cửa ải. Sẽ có chim sẻ nhỏ dẫn họ bay đến vị trí cửa ải tiếp theo cần vượt qua. Nếu như trả lời sai thì sẽ tiếp nhận trừng phạt. Bị hoa cắn người vây quanh, mấy học sinh tiểu học hư hỏng, thành tích cũng chẳng ra sao cả. Tất nhiên là liên tục mạo hiểm, chúng đều nhao nhao hối hận vì lúc trước không học tập chăm chỉ. Lúc này Chí Giả thiên tài nhỏ lại xuất hiện, nói với những học sinh tiểu học hư hỏng này, có thể truyền thụ kiến thức cho họ. Chỉ cần họ nghiêm túc học xong kiến thức, thì có thể thành công vượt qua cửa ải. Những đứa trẻ này không thể không nghiêm túc đi theo Chí Giả kia học tập. Chỉ cần họ không chăm chú học, bông hoa cắn người lập tức sẽ cắn họ, con kiến sẽ truy đuổi họ. Họ hối hận vì lúc đầu ở trên lớp không theo giáo viên học tập, chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà học tập. Cuối cùng, bọn trẻ cũng học xong kiến thức, thông qua cố gắng của mình, thành công vượt qua cửa ải. Chúng chui qua lỗ chó của trường học, về đến sân trường, chẳng qua họ vừa trở lại sân trường, mới phát hiện mình chỉ là vừa trải qua một giấc mơ ở trên lớp. Hơn nữa cảnh trong mơ kia chỉ là giống thật mà thôi. Từ đó, họ đều trở thành những học sinh yêu thích học tập, sau khi lớn lên sẽ trở thành nhân tài có ích cho đất nước. Sau khi mấy người nghe Tống Sở nói sơ qua câu chuyện, lập tức từng con mắt đều sáng lấp lánh. Họ đã xem qua cuốn sách thiếu nhi đặc sắc nhất, cũng chính là một số chuyện thần thoại trước kia. Sao chưa từng nghe đến thế giới nào khác? Còn có bông hoa cắn người, con kiến lớn hơn rất nhiều so với người, chim sẻ nhỏ mang theo con người bay lượn trên bầu trời. Nghe quá thần kỳ, hơn nữa còn lấy họ làm nhân vật chính. Thật tuyệt. Họ đua nhau vỗ tay nói, được được được, viết cái này đi, anh muốn chui lỗ chó để đi vào thế giới khác. Tô Bảo Cương thì có chút không vui, nhưng anh không muốn bị hoa cắn, anh phải làm người giỏi nhất kia. Tống Sở nói, mọi người xuất hiện đều có màu sắc riêng, trong hiện thực như thế nào vào trong tiểu thuyết cũng như thế. Tô Bảo Lượng rất đắc ý. Là người có trình độ cao nhất ở đây nên cậu bé tỏ vẻ không sợ. Tống Sở cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Thiết lập nhân vật cũng không cần cô tự sắp xếp, cứ dựa theo tính cách của họ trong hiện thực mà viết. Rất đơn giản, hơn nữa còn có cảm giác rất nhập tâm. Tô Bảo Cương nói, Chí Giả thiên tài nhỏ kia là ai? Anh phải làm thiên tài nhỏ đó. Tống Sở nói, không được. Đây là vị trí của anh Tiểu Bác. Anh muốn quyết đấu với anh Tiểu Bác sao? TBC, sau khi thiết lập nhân vật và cốt truyện của câu chuyện xong, Tống Sở sắp xếp mọi người học tập chăm chỉ, đến lúc đó để Tiểu Bác ra đề bài cho họ. Kết quả bài làm của họ sẽ quyết định biểu hiện của họ trong câu chuyện vượt qua cửa ải. Mấy đứa nhỏ run lẩy bẩy nhưng lại không nhịn được mà tham gia. Ai mà không muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện chứ? Mặc dù hơi sợ nhưng dù sao đó cũng là nhân vật chính. Thế là giữa trưa khi cha mẹ đến đón bọn trẻ, mấy đứa nhỏ đều rất tích cực đi theo về nhà, cũng không vui chơi mà về nhà học tập cho thật tốt. Nhanh chóng vượt qua cửa ải mới có thể trở nên giỏi giang. Mấy đứa nhỏ vừa đi, hiệu trưởng Tô cũng dẫn theo Giang Bác trở về. Mã Lan Hoa và Tô Chí Phong chỉ biết hôm nay đứa nhỏ và ông cụ cùng đi ra ngoài làm việc. Nhưng cụ thể làm chuyện gì thì lại không hỏi. Nghe thấy hiệu trưởng Tô nói hôm nay con của họ đi gặp huyện trưởng Lữ. Sau khi nghe thấy đã đàm phán thành công công việc với huyện trưởng Lữ, hai người đều mở to mắt nhìn Giang Bác. Cách chương.